Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút giống như tiểu nhân đắc chí, nhưng nghĩ tới Từ gia vì cứu danh tiếng Từ Thiên Ý, không để ý mạng người mà bịa đặt ra tin tức, Tống Sư Trúc lập tức cảm thấy là một tiểu nhân cũng không có gì không tốt, nhất là thủ đoạn của người nhà họ Từ còn không chỉ có chừng này. Sau khi tin tức của Tào gia mất đi độ nghị luận, Từ phu nhân lại gửi thiếp mời nàng qua phủ. Lúc ấy ở nhà Cửu Cửu, ánh mắt Từ phu nhân nhìn nàng giống như muốn ăn nàng. Nếu không phải trên sân có nhiều người như vậy, Từ phu nhân quả thực muốn trực tiếp dội nước bẩn lên người nàng. Chuyến này rõ ràng chính là hồng môn yến, Tống Sư Trúc đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Có lẽ là bởi vì nàng không muốn mắc câu, ở bên ngoài liền có một ít tin đồn, nói tính tình nàng cao ngạo dưới mắt không bụi trần. Tống Sư Trúc vốn hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, vẫn là Cựu mẫu không nhịn được tới nói cho nàng biết, Tống Sư Trúc mới biết được trong thành còn đánh một trận chiến dư luận vì nàng. Lý Cựu mẫu nói, Từ phu nhân ở nhiều trường hợp nói cũng không phải là tiếng người, nhưng không ngờ Tổng đốc phu nhân lại đứng về phía chúng ta. Từ phu nhân có thể tham dự giao tiếp, Tống Sư Trúc tự nhiên không có khả năng liên quan, thậm chí ngay cả Lý Cựu mẫu cũng không thể dễ dàng tiến vào. Phu nhân Tổng đốc Thủy Cục chính là Cao phu nhân, nghe nói bởi vì biểu hiện của Phong Hằng ở trên đê đập, Cao Tổng đốc bảo vệ mũ quan, người Cao gia đối với hắn đều rất là thưởng thức. Vừa nghe đến miệng chó của Từ phu nhân không mọc được ngà voi, Cao phu nhân lập tức bênh vực lẽ phải. Bởi vì có Cao phu nhân đứng ở phía trước, rất nhiều phu nhân lúc trước bị thế lực Từ gia cản trở không dám lên tiếng, cũng đều ủng hộ vài câu. Tống Sư Trúc nghe say sưa Cựu mẫu nói những chuyện bát quái này, không uổng công nàng và Phong Hằng lúc trước giày vò một trận cứu người lớn như vậy, làm việc tốt quả nhiên là có phúc báo, không phải sao? Sau khi một thân phu nhân thật thiện mỹ tập hợp vào, thiện báo của nàng liền tới. Từ phu nhân quả thật hận Tống Sư Trúc đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó trên trận có rất nhiều chuyện đều là lộn xộn, Từ phu nhân sau khi trở về cẩn thận vuốt một chút, liền nghĩ rõ ràng. Khuê nữ của nàng ta làm sai, nhưng trong toàn bộ sự kiện lộ ra rất nhiều trùng hợp, Từ phu nhân ở nội trạch nhiều năm, như thế nào cũng không muốn tin tưởng trong đó không có người động tay chân. Nàng cảm thấy có lẽ là Tống Sư Trúc tương kế tựu kế, khi phát hiện khuê nữ của nàng tính kế Phong Hằng, liền cho người ám chỉ phu quân của nàng. Hai phu phù hợp lại lừa nhi nữ của nàng một vố. Từ phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, dù sao nàng cũng là nương ruột. Sau khi biết khuê nữ phải hòa thân, lửa giận trong lòng nhiều hơn nữa cũng biến mất không thấy. Nhất là khi nhìn thấy khuê nữ bị Từ phủ Doãn giận không kiềm được tát một cái, ngoại trừ đau lòng, nàng không còn làm được gì khác. Sau khi ẩn nhẫn tức giận nghe thê tử xong, Từ phủ Doãn bình tĩnh nói. Khuê nữ vốt kia của ngươi đã làm sai chuyện, ngươi còn muốn ta giúp nàng chút giận, tìm lý do bắt phu thê Phong ra lại. Ngươi có tin hay không? Ta chân trước vừa áp giải bọn họ vào đại lao, chân sau Lý Vọng Tông liền sẽ hướng triều đình dâng thư, nói ta xem thường vương pháp, y chức vụ của phủ Doãn làm sằng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong tộc đã rất khó, hoàng hậu và thái tử từng bước ép sát. Nếu ngươi và ý nhi không thể giúp ta phân ưu giải nạn, ít nhất cũng đừng tăng thêm phiền toái cho ta. Từ phủ Doãn nói một đoạn này có lý có cứ. Sắc mặt Từ phu nhân lại khó coi đến cực điểm. Phân ưu giải nạn cái gì? Các người thương lượng muốn đem khuê nữ ta đưa đi hòa thân, ta là người cuối cùng biết được. Ý nhi mặc dù có sai, nhưng đều là các ngươi bức ra. Vì sao nàng dám làm ra chuyện như vậy? Không phải là bởi vì nàng là nhi nữ nhà họ Từ sao? Từ khi nàng sinh ra, trong nhà đã cung phụng nàng, bây giờ đến lúc nàng hồi báo, nàng càng nên suy nghĩ cho gia tộc mới phải. Từ phủ Doãn nhẫn nại giảng đạo lý với phu nhân nhà mình. Nếu Từ Thiên Ý đi hòa thân, có đại nghĩa đứng ở phía trước, thanh danh có lẽ có thể vãn hồi một chút. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục làm chút chuyện thiêu thân, oán khí của các tộc nhân đối với nàng liền không che đậy được. Từ phu nhân nghe xong lại cảm thấy lạnh nhạt. Ý của ngươi là, ý nhi nên suy nghĩ vì gia tộc, ngoan ngoãn đi hòa thân. Từ phu nhân cuối cùng hiểu được khuê nữ vì sao sẽ làm ra chuyện cố đầu không để ý đuôi như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, nói. Ý nhi xảy ra chuyện như vậy, thanh danh đều hỏng, ngươi không sợ triều đình đổi ý sao? Có đi hay không không phải là thứ nàng có thể quyết định, cũng không phải là thứ ta có thể quyết định. Bây giờ khác với một tháng trước, gần đây tình thế Nam Man rất phức tạp. Hai ngày nay nội bộ bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Vị trí Nam Man Vương bất ổn, chỉ cần ta đồng ý gả công chúa, hắn sẽ không quá để ý tới thanh danh của nàng. Đây là lần đầu tiên Từ Phủ Doãn nói với phu nhân nhà mình về chính sự. Vốn tưởng rằng Từ phu nhân làm thái thái quan lớn nhiều năm, sẽ suy nghĩ vì đại cục, không nghĩ tới Từ phu nhân nghe xong lời hắn nói, lập tức nói. Nam Man nước sôi lửa bỏng, ngươi còn muốn đưa khuê nữ qua. Nam Man Vương không phải người ngu, đợi đến khi chuyện của hắn xong, hắn có thể nhìn ý nhi không vừa mắt hay không? Ngươi còn là bộ dạng phụ thân à, nghe lời răm rắp người trong tộc, ngay cả một tú tài cũng phải kiêng kỵ. Mấy năm nay ngươi đã làm gì cho hai mẫu tử chúng ta? Từ Phủ Doãn thấy nàng hồ đồ ngu xuẩn, thanh âm rốt cuộc mang theo một chút lạnh ý. Nếu ngươi còn nghe không rõ, còn dám ra hiệu thuộc hạ chèn ép Phong gia, ngươi liền trở lại kinh thành cho ta. Quỳnh Châu Phủ không cần một Phủ Doãn phu nhân chỉ biết quấy rối. Ngươi muốn ai làm Phủ Doãn phu nhân? Từ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, là Trương Di Nương hay là Lý Di Nương? Tại sao ngươi không để khuê nữ của bọn họ đi hòa thân? Ta nói cho ngươi biết, khuê nữ của ta sẽ không đi hòa thân. Chuyện của nàng ta do ta gánh vác. Chuyện ngươi không muốn làm, ta đều sẽ đi làm. Từ Phủ Doãn thấy phu nhân nhà mình nói thế nào cũng không rõ, dứt khoát vung tay áo bỏ đi. Sau khi phu quân rời đi, khí lực trên người Từ phu nhân giống như bị rút sạch. Từ Phủ Doãn chưa từng cãi nhau với nàng, nhưng nhiều năm phu phủ, nàng biết hắn nói như vậy chính là chuyện này không có đường cứu vãn. Bởi vì có Từ Phủ Doãn cảnh cáo, Từ phu nhân cho dù hận Tống Sư Trúc đến mấy cũng không dám làm quá mức. Nhất là khi nhìn thấy quan ban chỉ trong kinh tới có giao tình sâu đậm với Phong gia, Từ phu nhân mới hối hận thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Ngụy Sâm còn chưa nghe nói biểu đệ bị người ta tính kế. Hắn từ kinh thành xa xôi chạy đến Bắc Địa, dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi. Cũng không vội vã vào thành Ban Chỉ, mà nghỉ ngơi ở dịch trạm ngoài thành một đêm, ngày thứ hai mới bày ra nghi trượng tiến vào Quỳnh Châu Phủ. Bởi vì trong lòng đối với Từ cô nương sắp hòa thân thập phần đồng tình, hắn thậm chí còn đáp ứng Từ gia cho thêm 2 ngày thời gian, để Từ cô nương cáo biệt với người nhà. Đáng tiếc sau khi công việc kết thúc, nghe nói biểu đệ thiếu chút nữa bị Từ cô nương tính kế thành công, Ngụy Sâm liền cảm thấy chút đồng tình này của mình thật sự là cho chó ăn. Từ phu nhân nhận được tin tức Ngụy Sâm đi phủ học đón tú tài tan học, trong lòng liền lột bột một chút. Khi thăm dò được hai người là thân thích, trong miệng nàng đột nhiên tràn đầy vị đắng. Lần này Từ Thiên Ý trên đường ít nhiều cũng phải dựa vào Ngụy Sâm hỗ trợ, từ phu nhân sợ khuê nữ sẽ bị làm khó dễ, thậm chí bắt đầu sinh ra ý nghĩ khúc chiết chịu nhục, đi tặng lễ cho Phong gia. Từ Thiên Yếm sau khi bị bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn nương nàng vì muốn cúi đầu với người khác. Nàng nói, không cần đi, một chiều lúc ấy của ta, đặt ở trên bất kỳ một nam nhân nào cũng sẽ hận ta, người Phong gia sẽ không nói tốt cho ta. Điểm ấy Từ Thiên Ý thấy rất rõ ràng, chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Từ Thiên Ý không hối hận, nàng chỉ hận mình không làm tốt, dẫn đến tình cảnh bây giờ. Nhưng Ngụy đại nhân có thể lại đây ban chỉ, nếu hắn chịu nói vài lời hữu ích cho ngươi ở trước mặt thái tử, ngươi về sau cũng sẽ tốt hơn một chút. Sau khi lăn lộn mấy ngày, Từ phu nhân đã dần dần chấp nhận sự thật khuê nữ phải đi hòa thân, nàng ta lắc đầu. Nếu sớm biết như vậy, nàng ở trước mặt người khác sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Từ phu nhân thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này, ngược lại là nàng vẫn nghĩ tới khuê nữ lúc ấy nếu có thể thành công, hôm nay nên là một phen cục diện như thế nào. Càng nghĩ sâu, nàng càng giận lây sang Tống Sư Trúc. Nàng thở ra một hơi thật sâu, đột nhiên nói, Lý gia không phải còn có một thứ tử ở trong tù sao? Lúc trước người Lý gia một mực tặng lễ, không phải là muốn nhà bọn họ nương tay sao? Tống Sư Trúc lúc này vẫn là ở trong miệng cữu mẫu biết được Từ phu nhân lại làm chuyện gì. Từ phu nhân làm việc thật sự nhanh chóng, sau khi làm ra quyết định, liền sai người đi Lý gia truyền lời. Ngay sau đó Lý cữu mẫu mới nhất nhận được tin tức mới nhất liền hấp tấp tới cửa. Cách chương.